Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy truyện dài kỳ. Trong buổi trưa ngày hôm nay, xin mời tất cả quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi Chiếc nhẫn luân hồi, tác giả Thanh Nga Buka, tập số 2. An Nhiên đang nằm mê man trên giường, khuôn mặt xanh xao hốc hác, đôi môi trở nên trắng nhợt và khô nứt do mất nước. Lúc Lễ Tân đem cháo và thuốc lên phòng, cô chỉ ăn được một chút, nuốt thuốc rồi lên giường nằm nghỉ. Ở bên cạnh, Nam đang vắt nước trên chiếc khăn mặt rồi gấp gọn gàng chườm lên đầu cho cô. Tiếng rên ư ử phát ra cứ làm cho anh thêm lo lắng. Nam kéo ghế ngồi bên cạnh, hết nhìn ra cửa sổ rồi lại nhìn An Nhiên, bộ dáng thấp thỏm không yên. Nam à, An Nhiên sao rồi? Nhận được tin nhắn của bạn á, bọn này chạy về ngay đó. Trên tầng 5 mọi người cũng bắt đầu tan dần rồi. Một giọng nói nhỏ nhẹ truyền đến. Anh quay người lại thì thấy ba cô bạn cùng phòng đang nhón chân đi đến, bộ dáng như cố gắng làm giảm tiếng động nhất có thể. Nam nhỏ tiếng nói, cho bạn ấy uống thuốc rồi, nhưng mà vẫn còn mê man lắm. Tội nghiệp quá, đi được một bữa du lịch cùng lớp á mà lại lăn ra ốm như vậy. Chuyện lúc nãy trên đó cho mình xin lỗi nha, làm các bạn mất vui, mình cũng áy náy lắm. Ba cô bạn quát quát tay tỏ ý không sao. Một cô trong đó chỗ môi lên nói, trời ơi, Nam phải nghĩ nhiều. Nói thật thì không chỉ bọn này mà cả lớp có ai thích cái Vi đâu. Tính cậu ta lúc nào cũng chảnh chọe khoe khoang, không có coi ai ra gì hết á. Lúc nãy đó, chỉ có cái Linh với cái Ngọc chơi thân với nó là chạy tới an ủi thôi, còn lại chẳng có ai thèm quan tâm làm gì cho mệt. Nam định lên tiếng thì cô bạn kia chen vào. Nam à, cho mình hỏi thật nha, bạn thích An Nhiên có đúng không? Mình bạn không nói á thì cả lớp cũng nhận ra. Mình chỉ muốn nói với Nam như thế này, An Nhiên từ nhỏ đã mất bố, lên cấp 3 thì mất mẹ. Cậu ấy được đi học cho tới bây giờ là nhờ hàng xóm và anh em gần xa giúp đỡ. Lên đại học rồi phải vừa đi học vừa đi làm thêm, chăm chỉ cần mẫn. Số cậu ấy khổ, vất vả từ nhỏ, nhưng mà không bao giờ kêu ca điều gì cả, lại rất nhiệt tình giúp đỡ bạn bè nữa. Nên nếu như Nam thích An Nhiên thì đừng làm gì có lỗi với bạn ấy, nếu không bọn này không tha cho bạn đâu. Nam nhìn ba cô bạn nét mặt nghiêm túc ngồi đối diện thì không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Giờ Nam về phòng nghỉ đi, An Nhiên để bọn này lo cho, bạn cứ yên tâm. Vậy mình nhờ mấy bạn. Nam đứng lên bước ra ngoài. Vừa đến cửa phòng, anh quay lại nhìn An Nhiên đang nằm mê man trên giường, rồi nhìn ba cô bạn nói, các bạn yên tâm đi, mình sẽ không bao giờ làm gì có lỗi với cô ấy đâu. Rồi cậu rảo bước thật nhanh trở về phòng của mình. 12 giờ đêm, khách sạn chìm vào trong yên tĩnh. Tiếng động có thể nghe thấy lúc này có chăng chỉ là những âm thanh kinh kít của xe thu dọn vệ sinh và động cơ vận tải đang lưu thông ngoài đường quốc lộ. Tôi đang ở đâu đây? An Nhiên trở mình tỉnh giấc. Cô cố mở đôi mắt, nhưng hàng mi giống như đang đeo hai quả tạ, không còn cảm giác nóng rét nữa, nhưng đầu có cảm giác như ai đó đưa búa nện vào. Cô ngồi dậy, lấy tay dây dây nhẹ hai bên thái dương, rồi từ từ hé mở đôi mắt, cho đến khi thích nghi hoàn toàn với ánh sáng môi trường xung quanh. Cô thấy mình đang ở trong một khu rừng rậm, phía trên là ánh trăng sáng soi rõ từng thân cây cao lớn cùng những tán lá xum xuê. Cô đảo mắt xung quanh, bốn bề đều là rừng núi âm u tĩnh mịch, không có tiếng kêu của bất kỳ một sinh vật sống nào. Âm thanh cô nghe được chỉ là tiếng gió thổi cành lá cọ sát vào nhau nghe lên xào xạc. Có ai đây không? Cô hét lên, nhưng không có ai trả lời. chỉ có tiếng vang vọng lên xa xa dần, rồi dần biến mất giữa rừng núi bạc ngàn. Bất lực, cô ôm lấy gối mình. Những dòng lệ lăn dài trên má. Cô cảm thấy cô đơn, lạc lõng, tuyệt vọng giữa chốn xa lạ này. Cô nhớ bạn bè, nhớ người thân, nhớ người mẹ đã mất của mình. Không gian âm u khiến cho cô cảm thấy sống lưng mình lạnh lạnh, một cảm giác rờn rợn bủa vây. Theo bản năng, cô thụt lùi lại phía sau, tựa lưng vào thân cây lớn. Có lẽ đây là điểm tựa duy nhất khiến cho cô nhận thấy có thể dựa dẫm được vào lúc này. Chợt cô đứng bật lên, nghiêng đôi tai lắng nghe bốn phía. Hình như cô vừa nghe thấy tiếng ai đó khóc. An Nhiên đảo mắt nhìn xung quanh, cố gắng giữ cho nhịp tim ổn định, rồi dùng đôi tai tìm kiếm âm thanh kia. Ở phía kia là tiếng khóc của một người phụ nữ. Dù rất sợ, nhưng cô tự nhủ mặc kệ đó là ai. Có người ở một nơi như thế này vẫn là tốt hơn. An Nhiên hít một hơi thật sâu, rồi từ từ bước đến. Tiếng khóc nghe rất thê lương, mỗi lúc một to dần. Cô cứ bước đi, đi mãi, nhưng dường như chẳng thu hẹp được khoảng cách với âm thanh thê lương ấy. Đôi chân đã mỏi nhừ, cô mệt mỏi ngồi xuống thở dốc. Nhưng tiếng khóc đó như mang một mãnh lực vô hình, thúc giục cô bước tiếp. Rừng núi bạc ngàn được phủ đầy ánh trăng sáng. Phía trên kia, vầng trăng tròn như mắt cá, lạnh lùng dõi theo từng bước chân của cô gái trẻ đang bước đi giữa chốn hoang vu. Chợt tiếng khóc đó im bặt đi, còn gương mặt An Nhiên thì lộ rõ sự vui mừng. Trước mắt cô là một nhóm ngư dân nhỏ, gồm 5 ngôi nhà tranh mái lá cũ kỹ. Thấp thoáng bên trong có ánh đèn dầu vàng vọt, lúc mờ lúc tỏ. Một con đường mòn nhỏ ngoằn ngoèo nối từ sườn núi An Nhiên đang đứng, hướng thẳng xuống dưới. Cô không suy nghĩ nhiều mà vội vàng bước thật nhanh theo con đường đó. Có ai trong đó hay không? An Nhiên đứng trước căn nhà đầu tiên từ con đường mòn dẫn xuống. Cô lên tiếng gọi, nhưng không có ai trả lời. Lấy hết can đảm, cô đẩy cánh cửa cổng được dựng lên bởi những cành cây khô, rồi bước vào bên trong. Ngôi nhà được xây theo kiểu thời bao cấp, nhà tranh mái lá, tường được dựng lên bằng bùn, trộn lẫn với rơm khô để trét. Bên trong nhà đồ vật thuộc thế hệ cũ, ánh điện như chưa từng hiện hữu, khi trên bàn còn có một cây đèn cầy thắp sáng. Phía góc nhà còn có một cái cối giã gạo với những lỗ mọt lỗ chỗ trên đó. An Nhiên vừa quan sát vừa thầm đánh giá. Từ ngôi nhà cho đến nội thất bên trong, tất cả đều cũ kỹ và lạc hậu, nhưng mọi thứ lại rất sạch sẽ, ngăn nắp. Thậm chí cô còn không thấy chút bụi bẩn nào bám trên đó, chứng tỏ bình thường vẫn có người sinh hoạt và lau dọn thường xuyên. Mình qua nhà khác xem sao. Cô đi qua các nhà xung quanh. Một nhà, hai nhà, rồi ba nhà. Tất cả đều trống không. Một cảm giác sợ hãi dâng lên. Phản ứng từ trong tâm khảm thúc giục cô nhanh chóng phải rời khỏi nơi quỷ quái này. Cô cắm đầu chạy ngược hướng với con đường mòn lúc nãy. Chuyện gì đã xảy ra như thế này? Những ý nghĩ hỗn loạn hiện ra trong đầu, nhưng cô vẫn không dừng bước. Mong muốn thoát khỏi đây khiến cô chạy nhanh hơn, dù hơi thở đã trở nên gấp gáp và nặng nề. Cái gì kia? Bước chân cô dừng lại, rồi chăm chú nhìn về phía bên tay phải của mình. Dưới ánh trăng sôi tỏ, cô nhìn thấy có một ngôi miếu nhỏ nằm khuất sau những bụi cây dại. Mặc dù đang sợ hãi lắm, nhưng với bản tính tò mò, cô chậm chậm bước tới, lách qua những bụi cây chen chúc, rồi tiến vào bên trong. Trước mắt cô là một ngôi miếu nhỏ nằm trong khoảng đất khá trống trải, nhưng dường như đã bị bỏ hoang từ lâu, trông rất tồi tàn và xuống cấp. Không phải chứ, đây là nơi tín ngưỡng thờ tự của những hộ dân đó, thì sao lại để hoang phế như thế này? Đang mông lung suy nghĩ, An Nhiên giật mình bởi cô cảm thấy có cái gì đó vừa rơi xuống đầu. hình như là chất lỏng. Cô đưa tay lên sờ, một cảm giác nhơn nhớt khó chịu dính vào trong lòng bàn tay. Theo phản xạ, cô đưa tay lên mũi ngửi, thì một mùi tanh tưởi nồng nặc xông vào, khiến cho cô cảm thấy cổ họng bị lộn đi. Máu, là máu. Giọng An Nhiên lắp bắp, cả cơ thể rung lên. Cô từ từ ngẩng đầu, cùng với ánh trăng chiếu rọi, một cảnh tượng hải hùng hiện ra trước mắt. Bảy xác người được treo trên từng cành cây lớn theo tư thế thắt cổ. Trên ngực họ đều bị cắm một con dao, máu từ đó đang chảy ra, nhỏ xuống từng giọt. Quá sợ hãi, An Nhiên té ngã ra phía sau, bò thụt lùi từng bước. Da mặt cô tái xanh, mồ hôi trán đã túa ra ướt đẫm. Xin hãy giải thoát linh hồn cho chúng tôi. Xin hãy giải thoát linh hồn cho chúng tôi. Một luồng gió lạnh nổi lên, làm bảy xác người treo trên đó đung đưa theo từng nhịp. Cùng lúc ấy vang lên tiếng nói đầy oán than và cầu khẩn, như vọng ra từ đáy vực sâu thăm thẳm. An Nhiên sợ hãi bò thụt lùi mỗi lúc một nhanh hơn, cho đến khi tấm lưng va vào thành miếu. Cô run rẩy nhìn bảy xác người đang đung đưa, rồi ôm lấy đầu cào cấu. Cô hét lên trong cơn hoảng loạn, từng ngón tay xốc vào mái tóc như muốn giật tung ra khỏi da đầu. Lúc này đây, cô cần một cơn đau về thể xác để biết tất cả những gì xảy ra trước mắt mình là thực hay là ảo. Đột nhiên có tiếng bước chân vang lên, là tiếng bước chân của ai đó dẫm trên lá khô. An Nhiên đầu tóc rối mù, đôi mắt ngấn lệ, trung trung nhìn sang phía âm thanh vừa phát ra. Từ phía sau thân cây lớn, một cô gái mặc váy đỏ như thời Trung Cổ đi ra, rồi nhắm hướng An Nhiên mà bước tới. Đầu cô ta không còn trên thân thể nữa, máu từ vết cắt lìa ở cổ phúng ra ướt đẫm. Xin hãy giải thoát linh hồn cho chúng tôi. Câu nói như lúc nãy lại vang lên. An Nhiên kinh hãi khi chứng kiến những gì diễn ra trước mắt. Cô hét lên cho vùng dậy bỏ chạy. Nhưng đúng lúc này, dị biến phát sinh. Mặt đất phía trước cô nhô lên thành từng nấm mồ nhỏ, rồi dần dần nứt ra. Từ trong đó thò ra những cánh tay người trắng bệch, những cánh tay ma quái quơ lên loạn xạ, rồi chống xuống mặt đất. Những vết nứt trên nấm mộ mỗi lúc một lớn, rồi cuối cùng vỡ tung ra. Từ trong đó bò ra những xác người đang thối rữa, bốc mùi tử khí. Từng mảng da thịt và dồi bọ cứ rơi trụng xuống nền đất, trông gớm ghiếc vô cùng. Xin hãy giải thoát linh hồn cho chúng tôi. Xin cô. Tiếng nói khẩn thiết vang lên, nhưng không phải của một người nữa, mà là đồng thanh, giống như những xác chết phía trước đang van nại An Nhiên cứu lấy họ. Trong cơn kinh hãi tột độ, cô định vùng bỏ chạy, thì từ dưới mặt đất, một cánh tay thò lên nắm chặt lấy chân, khiến cho cô ngã lăn ra đất. Không, bỏ ra, bỏ ra. An Nhiên nằm sổng xoài trên đất, co người, lấy chân còn lại đạp mạnh vào cánh tay trắng bệch đang túm lấy chân cô. Vừa đạp vừa hét lên trong cơn hoảng loạn. Có lẽ cánh tay đó không chịu nổi những cú đạp của cô, nên từ từ buông ra. Cô hoảng hồn đứng bật dậy, bỏ chạy đi, nhưng đã muộn rồi. Cô gái váy đỏ không đầu cùng những xác chết đội màu sống dậy, đang tiến đến theo đường vòng cung, vây lấy cô vào giữa. An Nhiên ngã ra phía sau, một tay chống đất, một tay giơ lên phía trước xua đuổi. Đừng qua đây, đừng qua đây mà. Những xác chết phía trước như vô hồn, chẳng nghe thấy lời cô kêu gào, mà từ từ tiến tới, mỗi lúc một gần. An Nhiên sợ hãi, mặt cắt không còn giọt máu, bất lực nhìn những thứ kinh dị phía trước đang mỗi lúc một gần hơn. Đến lúc chỉ còn cách cô tầm một bước chân, những cánh tay đang thối rữa đó bám lấy người cô như muốn kéo đi. An Nhiên kinh hãi hét lên một tiếng thất thanh. cô vùng dậy, hai tay quơ loạn xạ trong không trung. Cút đi, đừng chạm vào người tôi, đừng chạm vào người tôi. An Nhiên, bạn tỉnh rồi hả? Có chuyện gì mà hét toáng lên vậy? Giọng một người con gái đang ngái ngủ vang lên bên tai, là cô bạn cùng lớp. An Nhiên dường như không nghe thấy, đôi mắt lấm lét nhìn khắp nơi, cơ thể vẫn trung lên từng chập. Từng tiếng thở dốc gấp gáp phát ra khiến cho cô gái bên cạnh cảm thấy lo lắng. Nè, bạn sao vậy? Có nghe mình nói gì không? Hai cô gái giường bên cũng giật mình tỉnh dậy. Ba người đưa mắt nhìn nhau, rồi quay qua nhìn An Nhiên. Cô vẫn như trước, không trả lời, trung chảy nhìn khắp phòng như tìm kiếm thứ gì đó. Cô bạn bên cạnh thấy vậy, vội đưa tay lên lay lay bả vai An Nhiên. Nhưng đôi tay vừa chạm vào, cô đã hét toáng lên, rồi vùng vẫy đuổi xua. Đừng chạm vào tôi. Cô bạn cảm thấy không ổn, vội vàng giữ chặt lấy An Nhiên, đang dãy dụa mỗi lúc một mạnh hơn. Nè, các cậu giúp mình, giữ bạn ấy lại với. Hai cô bạn kia cũng vội lao tới, dùng sức ấn An Nhiên xuống giường. An Nhiên à, bọn mình đây nè, bọn mình tỉnh lại đi. Nhưng cái cơ thể nhỏ bé trên giường vẫn cứ vùng vẫy mạnh hơn. Mình xin lỗi. Vừa dứt câu thì một cái tát như trời giáng hướng thẳng xuống bên má của An Nhiên, khiến cho cô nhăn mặt. Có lẽ cơn đau từ cái tát đã phát huy hiệu quả. An Nhiên không vùng vẫy nữa, mà ngơ ngác đưa mắt nhìn ba khuôn mặt phía trước, lắp bắp nói: Các cậu, mình đang ở đâu vậy? Ba cô bạn cùng phòng thở phào một hơi, rồi từ từ buông tay ra. Một người trong số đó đưa tay sờ trán An Nhiên, rồi mới nói: Chào mừng bạn trở lại nha. Ở phòng chúng ta chứ đâu nữa. Rừng rậm với ngôi miếu đâu rồi? Hả? Lần trước thì là rừng trúc, lần này là rừng rậm với ngôi miếu nữa. Dạo này bạn hay nằm mơ linh tinh quá à. Ba người thay nhau kể lại cho An Nhiên nghe những gì đã xảy ra lúc nãy. Cô mới bàng hoàng nhớ lại, từ khi bước chân đến nơi này, trong giấc ngủ của cô luôn xuất hiện những giấc mơ rất kỳ lạ, lúc thần bí, lúc trùng trận. Như vừa rồi, cơn ác mộng đó thực sự khủng khiếp và chân thực. Từ cánh tay trắng bệch dưới đất thò ra túm lấy chân cô, cho đến những giọt máu tanh nồng của cái xác chết treo cổ. Đến bây giờ cô vẫn còn cảm nhận được cái dư âm lạnh buốt và buồn nôn đó. Cô thầm nghĩ, chỉ là mơ thôi, hay đây là một điềm báo cho điều gì đó khủng khiếp sắp xảy đến với cô. An Nhiên thở dài tự nhủ thôi không nghĩ nữa, dù sao cũng là giấc mơ. Cô quay sang nói với các bạn: Lúc nãy cảm ơn các bạn. Nếu không có mọi người, chắc mình đã hoảng loạn mà đánh mất lý trí rồi. Khách sáo cái gì chứ, bạn bè cả mà. Mà này An Nhiên à, bạn nhắn tin báo với Nam một tiếng đi, cậu ấy đang lo cho bạn lắm đó. Cô bạn cùng phòng chỉ tay vào tô cháo dở dang trên cái kệ gỗ cùng với mấy vị thuốc. Không cần nói, An Nhiên cũng hiểu được những thứ này là Nam lo cho mình. Trong lòng cô dâng lên một cảm giác ấm áp. Mình biết rồi, sớm mai mình sẽ nhắn tin cho bạn ấy. Rồi, bọn mình đi ngủ đi. Bạn không sao là tốt rồi. Lúc nãy làm tụi mình sợ chết khiếp đó. An Nhiên thoáng lộ vẻ áy náy, cũng vì mình mà khiến cho các bạn lo lắng tỉnh giấc giữa đêm khuya. Ây da, sao một bên má của mình cảm giác đau như vậy? An Nhiên đưa tay lên má xoa xoa. Ba cô bạn cùng phòng nhìn nhau rồi phá lên cười lớn trước sự ngỡ ngàng của cô. Cô đâu biết là cái tát đau điếng vừa rồi chính là tấm vé đưa cô trở lại với hiện thực. Nhưng đôi khi hiện thực lại vô cùng tàn khốc. 5:30 sáng hôm sau, Nam đứng trước phòng mà gõ cửa. Đôi mắt có chút thâm quầng và mệt mỏi, do đêm qua anh không ngủ được nhiều. Tiếng cách vang lên, một cô bạn cùng phòng với An Nhiên ra mở cửa. Nhìn thấy Nam, cô lấy ngón trỏ che miệng ra dấu yên lặng, rồi hướng mắt về phía giường An Nhiên đang nằm, ý tứ muốn bảo Nam nhẹ nhàng tránh gây tiếng động. Anh hiểu ý nên không có bước vào mà ngoan ngoãn đứng bên ngoài. Sau khi cô bạn cho biết An Nhiên đã khỏe hơn, anh mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn giữ nét buồn vì An Nhiên không thể đi cùng lớp đến địa điểm tham quan mới. Trò chuyện một lúc, Nam ghé mắt vào nhìn An Nhiên một lần nữa rồi mới quay người rời đi. Chứ, ông Nam này cũng si tình gớm à. Cô bạn che miệng cười rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại. 6 giờ sáng, vẫn như thường lệ, mọi người tập trung lên xe cho chuyến hành trình tiếp theo. Duy chỉ có An Nhiên là vắng mặt vì sức khỏe không được tốt. Ba cô bạn hỏi thăm, nhưng cô chỉ lắc đầu bảo là sẽ ở lại phòng nghỉ ngơi vì còn hơi chóng mặt. 9 giờ sáng, An Nhiên trở mình tỉnh giấc. Cảm giác mệt mỏi trong người đã tan biến đi phần nào. Cô vươn vai lắc lắc hông, rồi mở túi lấy khăn mặt bước vào nhà vệ sinh. Dòng nước mát lạnh mạnh mẽ phun ra từ vòi nước trên bồn rửa, khiến cho cô cảm thấy thư thái. Cô lấy tay hứng từng đợt nước mát rồi cho lên mặt xoa đều. Bất giác ánh mắt cô liếc nhìn vào ngón giữa bên tay trái. Chiếc nhẫn cô mua được từ sạp hàng của ông lão vẫn lạnh lẽo nằm ở đó. Nhưng kỳ lạ thay, những vết gỉ sét trên đó đã hoàn toàn biến mất. Chiếc nhẫn bây giờ trở nên sáng bóng dị thường. Hoa văn chạm trổ cũng trở nên rõ ràng và nổi bật hơn. Nội tâm vô cùng thắc mắc về sự biến hóa này. Cô thầm nghĩ nếu là vết bám bẩn mất đi thì có thể dễ dàng giải thích, nhưng những gỉ sét qua năm tháng thì sao có thể chứ. Cô chăm chú ngắm nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay mình. Ánh đèn phòng vệ sinh phản chiếu những giọt nước bám trên chiếc nhẫn, làm cho nó trở nên long lanh, bóng bẩy, giống như vừa mới được gia công từ thợ kim hoàng. An Nhiên đưa tay miết nhẹ lên chiếc nhẫn. Bất giác một cảm giác lạnh toát truyền thẳng vào cơ thể, khiến cho cô vội vàng rụt tay lại. Đồng thời lúc đó, bóng đèn phòng vệ sinh chớp sáng liên hồi, rồi dần dần cũng bình ổn trở lại. Hai sự việc đột ngột xảy ra khiến cho cô hơi hoảng sợ. Cô liếc nhìn chiếc nhẫn, rồi từ từ đưa tay chạm vào một lần nữa để xác nhận lại suy nghĩ trong đầu. Nhưng lạ thay, mọi thứ đều bình thường. Cảm giác lạnh toát lúc nãy biến mất, giống như chưa từng hiện hữu ra. Cô thầm nghĩ bóng điện chớp sáng có thể do đường tải của khách sạn gặp sự cố. Nhưng cái cảm giác lạnh toát lúc nãy thì sao? An Nhiên vân vê cằm, tìm lời giải thích. Nhưng rồi cô lắc đầu. Tôi không nghĩ nữa, chắc chỉ là cảm giác chưa kịp thích ứng sau khi ốm dậy thôi. Mình đa nghi quá rồi. Cô lấy khăn lau khô mặt rồi bước ra bên ngoài. Sau đó hít một hơi thật sâu, cảm nhận cơ thể đã tốt lên rất nhiều. An Nhiên mỉm cười hài lòng, rồi tiến đến kệ gỗ bên giường, ăn ngấu nghiến chiếc bánh mì mà cô bạn cùng phòng mua cho lúc sáng. Đúng là khi đói ăn cái gì cũng rất ngon. Trong một căn phòng thuộc viện khảo cổ học, một người đàn ông khoảng năm mấy 60 đang tựa lưng vào ghế hút thuốc. Các ngón tay trái gõ từng nhịp xuống mặt bàn theo một tiết tấu chậm rãi. Khói thuốc lờ mờ tuôn ra, không che được khuôn mặt đầy phấn khích của gã ta. Bảo vật ngàn năm, cuối cùng ta cũng sắp được nhìn thấy. Thật không uổng công cả đời tìm kiếm mà. Cả căn phòng tràn ngập trong mùi khói thuốc cùng tiếng cười man dại của gã ta. Từ khi bước chân vào ngành khảo cổ học, gã vẫn luôn tìm kiếm, vẫn luôn khao khát được nhìn thấy, được sở hữu món đồ đó. Gã coi đó là mục đích sống, là tín ngưỡng tâm linh của riêng mình. Gã cũng biết cái giá phải trả để thỏa mãn cái mong muốn của mình có thể là tính mạng, nhưng gã không quan tâm. Đối với gã bây giờ, cho dù bán đi linh hồn, gã cũng chấp nhận. Khi cái đốm đỏ trên điếu thuốc đã chạm đầu lọc, gã tiện tay bước luôn xuống nền nhà, rồi lấy mũi dài dập tắt đi. Gã liếc nhìn chiếc điện thoại đang để trên mặt bàn. Đây đã là lần thứ 5 gã lặp lại hành động này. gã đang chờ cuộc gọi của ai đó. Và cuối cùng thì tiếng chuông quen thuộc cũng vang lên. Gã vội vàng bắt máy ngay. Alo, tôi nghe. Đầu dây bên kia là giọng của một người đàn ông trung tuổi. Thế nào? Việc tổ chức giao cho ông, ông tìm hiểu đến đâu rồi? Tôi đã tra xét cẩn thận rồi, nhưng kết quả có hơi mơ hồ. Mẹ kiếp, có gì ông cứ nói thẳng, tôi không có nhiều thời gian để kiên nhẫn đâu. Trước thái độ giận dữ của đối phương, gã hít sâu một hơi rồi nói. Người trốn thoát trong 27 người nhân công đào bới di tích năm đó là kẻ không có đơn giản. Tôi đã cho người đến thẳng quê nhà dò hỏi thì biết được hắn ta đã chết rồi. Cái gì? Đã chết sao? Chưa hết đâu. Theo tin thăm dò được thì có người lạ mặt về tận nhà báo cái chết, nhưng mà không tìm thấy được xác. Đầu dây bên kia hỏi dồn. Vậy nhân thân gia đình ông đã điều tra chưa? Đã điều tra cụ thể. Hắn ta có vợ và một đứa con gái. Vợ hắn mất lúc đứa con gái lên cấp 3 đó. Con gái hắn hiện tại đang ở đâu? Con bé đó đang là sinh viên năm cuối đó, cũng thuê trọ vợ ngay trong thành phố này đây. Đầu dây bên kia im lặng một lúc không nói gì. Cả lo lắng vội hỏi. Có vấn đề gì sao? Theo ông thì hắn ta còn sống hay đã chết? Tôi nghĩ thì hắn đã chết rồi. Vì theo điều tra, con hắn đi học phải nhờ đến sự giúp đỡ của rất nhiều nguồn khác nhau. Hơn nữa đứa con gái hắn lại ít khi nhắc đến bố, hầu như không có ấn tượng. Vậy thì có khả năng là hắn không tồn tại trên đời. Nếu mà hắn còn sống, tình phụ tử chắc chắn sẽ thúc đẩy hắn tìm gặp con gái mình, hoặc là tìm cách chu cấp cho nó. Nhưng mà cuộc sống của cô bé lại rất vất vả khổ cực, cho nên... Gã chưa nói dứt câu thì người đàn ông bên đầu dây bên kia lại cười lớn, nhưng lần này mang hàm ý giễu cợt. Ông suy nghĩ quá đơn giản rồi đó. Nguyên tắc của tổ chức chúng ta là gì? Sống thay người, chết phải thay xác. Ông đã bao giờ nghĩ hắn còn sống nhưng cố ý không lộ mặt chưa? Ý ông là... Đúng. Hắn sợ chúng ta sẽ tìm hắn. Hắn cố tình ẩn mình là để chờ đợi một điều gì đó. Giờ tôi có thể khẳng định hắn thuộc tổ chức muốn tiêu hủy chiếc nhẫn, chống đối với chúng ta đó. Sao ông lại chắc chắn như vậy? Người của chúng ta báo về, nhóm bọn chúng không nhiều nhưng rất trung thành. Trong số đó có một kẻ tâm tư cẩn mật, lạnh lùng, xét đoán mọi việc rất sâu sắc, thông minh. Tôi đã lệnh cho người của ta điều tra, nhưng thông tin về người này dường như là tuyệt mật, không một ai biết rõ trừ người đứng đầu bọn chúng. Vậy nên ông mới nghi ngờ hắn ta là kẻ trốn thoát năm đó sao? Không chỉ nghi ngờ, tôi còn chắc chắn đến 80% chính là hắn ta đó. Tại sao chứ? Trong một lần hắn và người đứng đầu bọn chúng nói chuyện thì người của chúng ta đã vô tình nghe được và phát hiện ra trước đây hắn có tham gia vào một cuộc tìm kiếm di tích cổ, sau đó lén trốn thoát ra ngoài. Thời gian được nhắc đến hoàn toàn trùng khớp với lần tìm kiếm di tích năm đó. Nhưng hắn có vai trò gì mà khiến cho chúng ta phải hao tâm tổn sức như vậy? Người đàn ông bên kia đầu dây thở dài một hơi rồi mới trầm giọng nói. Hắn biết vị trí hang động, đồng thời đã lấy trộm được vật kia. Đó chính là mối lo. Những nhân công năm đó được thuê đào bới, đều bị chúng ta giết sạch để bịt miệng. Duy chỉ có hắn là trốn thoát thôi. Khốn kiếp mà, tại sao lúc đó các ông không cho người tìm kiếm ngay, mà phải để đến tận bây giờ? Tôi đã nói gì ha? Hắn ta là người thông minh. Ông nghĩ thử xem, kế hoạch chúng ta trừ khử đám nhân công đó đều diễn ra rất bất ngờ, không một ai đoán trước hay là đề phòng. Nhưng hắn lại có thể từ trong đó mà trốn thoát ra được. Điều đó cho thấy hắn đã nghi ngờ chúng ta sẽ ra tay, nên chuẩn bị tâm lý từ trước, thừa dịp trong lúc hỗn loạn thoát được ra ngoài. Hắn thông minh, trong lúc nguy hiểm lại không dao động. Tôi hỏi ông một câu, trong lúc ông sợ hãi hoảng loạn nhất, không có ai bên cạnh, thì lúc đó tâm trí của ông nghĩ tới thứ gì đầu tiên? Ừ, tất nhiên là trở về nhà. Chính xác. Nhưng hắn đã không trở về, mà chọn cách lẩn trốn, vì hắn biết chúng ta sẽ tìm hắn diệt khẩu. Chắc chắn hành động bịt miệng đám nhân công đó của chúng ta khiến hắn đoán được bên trong hang động có thứ không thể để cho người khác biết được. Nếu vậy thì tên này quả thật khó đối phó đó. Mà ông vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi, tại sao sau khi xảy ra sự việc các ông không cho người truy tìm tung tích của hắn ngay chứ? Người đàn ông bên kia đầu dây vẫn kiên nhẫn giải thích. Thứ nhất, một kẻ như hắn chắc chắn không phải là nhân công lao động bình thường. Tôi dám chắc tổ chức chống đối chúng ta đã bằng cách nào đó đánh hơi được lần tìm kiếm di tích năm ấy và cử hắn trà trộn vào. Mục đích chính là xác định được vị trí của hang động và thăm dò tin tức. Chính vì suy đoán đó cho nên chúng ta mới không tung người ra tìm kiếm. Bởi chỉ cần người của chúng ta xuất hiện điều tra tung tích hắn, thì bọn chúng có thể dựa vào đó mà lần ngược ra thông tin chúng ta. Ví dụ như giăng bẫy bắt người của ta để tra hỏi hoặc là bám theo. Ngưng lại hít một hơi thật sâu, người đàn ông kia nói tiếp. Thứ hai, vì đảm bảo sự an toàn của tổ chức chúng ta, cũng như che giấu thông tin, nên tôi sẽ không mạo hiểm. Mục đích chính của tổ chức từ khi thành lập cho tới bây giờ vẫn phải đặt lên hàng đầu. Trong những năm qua, chúng ta vẫn nghe ngóng tin tức, nhưng hắn dường như đã biến mất khỏi thế gian. Cho đến khi có người của ta báo về, tôi mới cử ông đi dò hỏi nơi quê nhà của hắn để xác nhận lại. Giờ thì hoàn toàn khẳng định. Theo tôi, chúng ta bắt cóc con gái của hắn và ép hắn ra mặt thôi. Đó là một hành động ngu ngốc đó. Chúng ta đã phải hao tâm tổn sức mới đưa được người trà trộn vào trong bọn chúng. Bây giờ làm như thế khác nào bọn chúng nghi ngờ. Ông nên nhớ, chúng ta đang nắm đằng chui, không thể chỉ vì một chút nóng vội mà làm hỏng đại sự được. Tôi hiểu rồi. Bây giờ ông nghiên cứu thật kỹ những trang tài liệu cổ tôi đã giao rồi báo cáo lại. Tối nay nhớ đừng đến muộn như lần trước, tổ chức không vừa lòng đâu. Nói xong, người đàn ông nọ cướp máy. Căn phòng phút chốc trở nên yên tĩnh. Tiếng động duy nhất có chăng chỉ là âm thanh lách cách của cái bật lửa. Gã đang châm điếu thuốc tiếp theo, rồi tựa lưng vào ghế, mắt liêm diêm. Trong cuộc đời của gã, để có được ngày hôm nay, gã chấp nhận biến mình trở thành kẻ tiểu nhân bị ổi, sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn để đạt được thứ mình muốn, thậm chí là dẫm đạp lên sinh mạng của kẻ khác. Nhưng từ khi tham gia vào tổ chức này, gã mới thấm nhuần được như thế nào là tội ác, là mang trợ. Gã không còn xa lạ gì với những việc trái luân thường đạo lý, nhưng đây là lần đầu tiên gã cảm thấy sợ. Gã sợ cái tổ chức tà dị này, sợ người đàn ông lúc nãy, sự gian xảo và độc ác. So với họ, gã chỉ là con tôm con tép mà thôi. Bọn chúng cũng giống như mình, chỉ là cái lá gan lớn hơn mà thôi. Hợp tác sao? Không, chúng ta chỉ lợi dụng lẫn nhau để có được thứ chúng ta muốn. Gã nhếch miệng cười rồi click chuột. Ánh mắt gã nhìn đăm đăm vào màn hình chiếc máy tính trên bàn làm việc với một sự khát khao và thèm muốn tột bực. Trên tầng thượng của một tòa nhà lớn thuộc một công ty xây dựng, một người đàn ông đang đứng chắp hai tay sau lưng, hướng ánh mắt về phía xa xăm như muốn tránh đi cái sự nhộn nhịp của thành phố. Người này nước da ngăm đen, gương mặt hiện lên sự khắc khổ và sương gió. Ấn tượng đầu tiên khi nhìn thấy chắc là một vết sẹo dài chạy xiên qua sống mũi, nhưng đôi mắt thì rất sáng và tinh anh, trầm ổn như nước trong hồ. Lại nhớ quê, nhớ người thân sao? Một giọng nói vang lên phía sau, khiến cho gã giật mình quay người lại. Gã kính cẩn cúi đầu chào. Trưởng sư. Người đàn ông mới tới mỉm cười rồi khoát tay. Ra ngoài đừng gọi là trưởng sư, gọi tôi giám đốc được rồi. Gã gật đầu không nói gì, rồi tiếp tục hướng ánh mắt ra xa. Người đàn ông mới tiến lại, vỗ vỗ vai an ủi. Ta hiểu tâm tư của cậu. Hay là trở về quê tìm người thân một chuyến đi. Không được giám đốc à? Tốt nhất vẫn cứ để cho người thân nghĩ rằng tôi đã chết rồi. Hoàn thành công việc của chúng ta, tôi sẽ quay lại đoàn tụ với họ. Giờ để vợ và con tôi biết tôi còn sống, chắc chắn sẽ mang nguy hiểm tới cho họ. Từ lúc thoát hiểm lần đó, tôi đã quyết định mang danh người chết để bảo vệ người thân của mình. Gã vừa nói vừa đưa tay sờ lên vết sẹo trên khuôn mặt. Đây chính là bằng chứng xác thực nhất khiến cho gã quyết tâm phải giữ an toàn cho gia đình. Bao nhiêu năm nay, từ lúc gã cho người về đưa tin mình đã chết, gã đã quyết tâm sẽ không trở về, không lộ diện cho đến khi chiếc nhẫn được phá hủy và tổ chức tà ác đó bị tiêu diệt hoàn toàn. Dù gã rất nhớ cái gia đình nhỏ của mình, nhớ cảm giác ấm áp, muốn được trở về ăn bữa cơm vợ nấu, muốn bế con mình trên tay và được nghe tiếng gọi cha thân thiết, nhưng gã đè nén mọi thứ, nuốt nước mắt vào bên trong, giữ cho tâm trí kiên định. Gã thầm nhủ với chính mình, xong việc gã sẽ trở về và không bao giờ rời xa gia đình của mình nữa. Nằm đó vì bảo vệ gia đình, tôi khiến cậu phải mang một vết sẹo lớn như vậy. Tôi rất lấy làm ai nói. Ngài đừng nói như vậy, bất kỳ ai lúc đó cũng sẽ làm như tôi thôi. Người ai nói là tôi mới đúng, vì tôi không thể hoàn thành nhiệm vụ mới khiến cho... việc đó không thể trách cậu. Có trách thì trách tôi đã quá chủ quan, đánh giá thấp bọn chúng. Giám đốc à, việc tôi nói lúc trước, ngài thấy như thế nào? Tôi đã nghĩ đến việc trong tổ chức có nội gián, những lần hành động bí mật của chúng ta đều bị chúng biết và hành động trước. Trùng hợp một lần có thể chấp nhận, nhưng quá nhiều lần thì xác suất là bằng không. Chỉ là nếu tiến hành điều tra thì sẽ đánh động đến bọn chúng. Ngài nói đúng, cứ để bọn chúng nghĩ là chúng ta chưa biết gì, cài cắm được nội gián khiến bọn chúng tự tin. Nhưng chính sự tự tin này sẽ khiến cho chúng lộ sơ hở. Còn tên nội gián đó là ai, chúng ta sẽ âm thầm tìm hiểu hoặc là giăng bẫy để hắn lộ diện. Có điều tôi lo lắng nhất là nhiệm vụ lần này của vệ đồng. Nếu nó có chuyện gì xảy ra, chúng ta sẽ rất có lỗi với người đó. Cậu yên tâm đi, sẽ không sao cả. Tôi tin vào năng lực của vệ đồng. Hơn nữa thiên phú bẩm sinh của nó là để gánh lấy nhiệm vụ lần này. Được rồi, tôi tin vào sự sắp xếp của ngài. Hai người cứ thế dựa lưng vào lan can nói chuyện, mà không biết rằng phía sau cánh cửa dẫn ra sân thượng có một bóng đen đang chăm chú lắng nghe tất cả. Hắn ta nhếch miệng, nở một nụ cười nham hiểm, rồi nhẹ nhàng thoát đi. Chuyến du lịch của khoa toán cuối cùng cũng đã kết thúc trong sự luyến tiếc của các cô cậu sinh viên. Khi chiếc xe lăn bánh trở về, không ít những cặp mắt vẫn cố ngoái lại phía sau. Nếu máy ảnh là nơi lưu giữ khoảnh khắc, thì đôi mắt chính là máy chiếu tâm can. Duy chỉ có An Nhiên, niềm vui của cô ít hơn những sự việc kỳ lạ mà cô gặp phải. Từ lúc ốm cho đến bây giờ, An Nhiên chỉ tham gia cùng lớp thêm một buổi nữa rồi lên đường trở về. Trong khoảng thời gian này, cô không còn gặp những cơn ác mộng, tâm trạng và sức khỏe cũng tốt lên rất nhiều. An Nhiên rút ra chiếc headphone màu đen cũ kỹ đeo lên tai, rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. Chào mừng trở về nhà. Tỉnh dậy nào cô cậu sinh viên. Tiếng nói vang lên trong xe, kèm theo đó là âm thanh hai tay vỗ vào nhau bơm bớp. Anh hướng dẫn nhìn đám sinh viên đang đờ đẫn ngáp chán ngáp dài mà không nhịn được cười, vẫy tay ra hiệu cho mọi người xuống xe. An Nhiên tỉnh giấc, liếc nhìn đồng hồ trên màn hình điện thoại, rồi hướng ra ngoài cửa kính. Chiếc xe đổ ngay trước cổng trường đại học. Đã 9 giờ đêm, đường phố vẫn nhộn nhịp người qua kẻ lại. Cô bước xuống, lấy chiếc ba lô nhỏ, rồi nhanh chóng trở về phòng. Vì khu trọ không xa trường, cho nên An Nhiên chọn cách đi bộ để thư giãn, bất chấp lời mời chào của các chú xe ôm. 4 năm đại học, ngoài căn nhà ở quê, thì có lẽ đây là nơi thứ hai mà cô cảm thấy thân quen nhất. Sắp tốt nghiệp rồi, nhìn lại có chút không nỡ rời xa. 2 ngày sau, An Nhiên đang ngồi trong thư viện trường chăm chú đọc sách, thì tiếng chuông báo điện thoại làm cho cô giật mình. Nhìn xung quanh, chỉ thấy có mỗi mình cô và người trông coi thư viện. Đã 6 giờ chiều, An Nhiên thu dọn sách vở vào ba lô rồi đứng lên ra về. Em chăm chỉ thật đó An Nhiên à, lần nào cũng đến sớm về muộn hết. Tiếng của quản lý thư viện vang lên đầy ý khen ngợi. An Nhiên mỉm cười. Dạ, em chuẩn bị làm bài luận văn tốt nghiệp đó cô. Cố gắng lên. Thế tối nay có lên thư viện học không em? Dạ em học ở phòng cô ạ. Tối mai mới lên, lại làm phiền cô đến 21 giờ rồi. Em không lên cô cũng phải trực tới 21 giờ đó chứ. Có em lên học, cô đỡ nhàm chán. Từ khi làm ở thư viện, em là đứa học sinh chăm chỉ nhất mà cô từng biết đó. Dạ em cảm ơn cô. Vậy hẹn gặp cô ngày mai ạ. An Nhiên lễ phép cúi đầu chào, rồi mang ba lô ra về. Sải bước trên con đường đông đúc với đủ loại âm thanh hỗn tạp. Cô vừa bước đi, vừa suy nghĩ về nội dung bài luận văn sắp tới. Bất chợt ngã tư phía trước vang lên một mảnh huyên náo. Rồi từng dòng người, gương mặt hốt hoảng lao nhanh về phía trước, chen chúc nhau nhìn thứ gì đó trên mặt đường. An Nhiên không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng cũng không nén nỗi tò mò. Cô cũng chạy đến. Nhưng chưa được 5 bước chân thì bỗng phía trước có một người phụ nữ mặc đồ công sở, gương mặt trắng bệch, lộ rõ sự sợ hãi, chạy tới nắm lấy tay cô. Người phụ nữ lắp bắp cầu xin. Xin cô đừng tới đó. Trong lòng An Nhiên bất giác dâng lên một sự bất an. Có chuyện gì phía trước vậy cô? Sao mọi người tập trung đông vậy? Người phụ nữ không trả lời, chỉ từ từ buông tay An Nhiên, miệng vẫn lắp bắp. Xin cô, Xin cô mà. Rồi nhanh chóng chạy đi. Trước thái độ và hành động kỳ lạ của cô ta, An Nhiên vẫn chưa hiểu gì. Đôi mắt vẫn dán chặt vào đám đông phía trước. Cô quay người lại định nói gì đó với người phụ nữ, nhưng không còn thấy đâu nữa. Gạt bỏ những nghi hoặc về câu nói của cô ấy lúc nãy, An Nhiên nhanh chóng chạy tới phía đám đông. Dáng người nhỏ nhắn, cô dễ dàng chen lên được vị trí dễ quan sát nhất. Khi ánh mắt đã bao quát được sự việc bên trong, thì một cảnh tượng kinh hoàng hiện ra. Trước mắt cô là một vụ tai nạn giao thông thảm khốc. Chiếc xe tải mất lái đâm vào một người phụ nữ chạy xe máy trên đường. Chiếc xe bị hất văng ra, còn người phụ nữ nằm dưới bánh xe, máu chảy lênh láng trên đường. Đầu người đó nứt toát ra, đôi mắt vẫn trừng mở lớn. Nhưng điều khiến cho cô kinh hãi nhất chính là khuôn mặt của người phụ nữ nằm dưới bánh xe tải kia không ai khác, chính là cái người mà cô vừa gặp lúc nãy. Không thể nào. Những người xung quanh thấy thái độ kỳ quặc của cô thì không khỏi nghi hoặc. Một người trong số đó dò hỏi: Cô quen với người này sao? An Nhiên không trả lời, cả cơ thể trung lên rồi cố lách người qua đám đông, chạy một mạch ra khỏi hiện trường trước con mắt ngỡ ngàng khó hiểu của những người xung quanh. Tại một con hẻm nhỏ, An Nhiên dừng lại thở dốc. Cô chống tay vào tường, nôn tóc nôn tháo. Cảnh tượng vừa rồi khiến cho mọi thứ trong dạ dày trào ra tới cổ họng. Nhưng điều khiến cho cô hãi hùng là người phụ nữ ấy, nét mặt lo lắng cùng giọng nói cầu khẩn van nài. Rõ ràng cô ta đã chết trong vụ tai nạn, nhưng sao? Chẳng lẽ cô gặp ma hay sao? Còn câu nói xin cô đừng đến gần là như thế nào? Tất cả chuyện này là sao chứ? Những thắc mắc không có lời giải đáp khiến cho đầu óc cô như muốn nổ tung. Cô lấy khăn giấy lau qua miệng rồi chạy nhanh về phòng. Trong căn phòng của mình ở tầng 2 khu trọ, An Nhiên đóng kín cửa rồi ôm gối ngồi thu lu trên giường. Chỉ là ảo giác thôi, ảo giác thôi mà. An Nhiên tự động viên bản thân, nhưng trong thâm tâm cô đã biết có điều gì đó đã xảy ra với cô. Chợt như nghĩ ra điều gì, An Nhiên vội vàng bật dậy khỏi giường cho khởi động chiếc máy tính để bàn. Trang tìm kiếm Google nhanh chóng hiện ra. An Nhiên gõ dòng chữ: những câu chuyện tâm linh có thật. Hàng loạt kết quả được trả về. Cô nhìn lướt qua một lượt rồi nhanh chóng truy cập vào một website có tên liên quan đến các hiện tượng tâm linh huyền bí. An Nhiên chăm chú đọc hết trang này đến trang khác. Thời gian cứ thế trôi đi, nhưng cô không hề để tâm. Cô muốn tìm cho mình lời giải đáp. 8 giờ tối, An Nhiên một tay chống cằm, một tay bấm chuột. Đôi mắt vẫn dán chặt vào màn hình máy tính, nhưng đã hiện lên một vẻ mỏi mệt. Cho đến khi cái bụng phát ra tiếng ốc ách, biểu tình, cô mới nhớ là mình chưa ăn tối. An Nhiên đứng dậy lắc người, rồi thốt ra một tiếng: hợp mệnh, hợp tuổi. Đó là lý do chung nhất để giải thích cho sự việc cô gặp phải. Tuy vẫn còn nhiều nghi hoặc, nhưng hiện tại chỉ có thể chấp nhận lời giải thích này. Nỗi sợ trong lòng đã vơi đi phần nào. An Nhiên thở dài, với tay lấy chiếc ấm siêu tốc. Cô quyết định sẽ ăn mì tối hôm nay, vì thời gian cũng đã khá muộn rồi. Sáng sớm hôm sau, An Nhiên thức dậy thì đã 10:30. Một đêm học tập đến 4 giờ sáng khiến cho mắt cô thâm quầng và mệt mỏi. Cô oải oải bước xuống giường vệ sinh cá nhân, rồi nấu vội cho mình chút gì đó để ăn trưa. Theo lịch trình chiều nay thì cô phải lên thư viện trường để hoàn thành nốt bài luận văn, nên những việc nhỏ lẻ đều được giải quyết rất nhanh, dành thời gian cho học tập. Đang tất bật thu dọn và sắp xếp lại mọi thứ thì tiếng chuông điện thoại vang lên. An Nhiên vớ lấy chiếc khăn treo trên giá, lau bộ đôi tay đang ướt rồi bắt máy nói: alo, mình nghe nè Nam. Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói hốt hoảng và đầy sợ hãi. bạn nhớ cái Linh hay chơi với Vi trong nhóm ba người đó hay không? À, có, nhớ chứ. Mà sao vậy Nam, có chuyện gì hả? Cô cảm thấy một sự bất an dâng lên vì giọng nói của cậu bạn pha lẫn sự hoảng loạn. Cậu ấy chết rồi. Hả? Cái gì? Sao lại chết? Hôm đi cùng lớp thấy vẫn quen mạnh bình thường mà. Mình cũng không dám tin đây, nhưng mà đây là sự thật. Lúc 9 giờ người ta phát hiện ra cậu ấy thắt cổ chết trong căn nhà đang thi công dở, nhưng mà bỏ hoang từ lâu, nằm gần phòng trọ của cậu đó. Nhưng mà tại sao bạn ấy lại... Lý do thì mình không biết, nhưng mà cơ quan chức năng đã khám nghiệm và kết luận là cậu ấy tự tử. Chỉ có một điều lạ là trước khi chết, cậu ấy đã lấy dao chặt đứt cái ngón giữa bên tay trái của mình. Con dao cũng tìm được thấy ở ngay hiện trường nữa. Nghe đến đây, An Nhiên bất giác nhìn về phía ngón tay của mình, vẫn trắng trẻo và thon dài. Chỉ là chiếc nhẫn cô đang đeo, không biết từ lúc nào đã chuyển sang màu hồng nhạt, biến hóa kỳ lạ, khiến cho An Nhiên quên mất mình đang nói chuyện điện thoại, mà chỉ dán mắt nhìn vào chiếc nhẫn trên ngón tay. An Nhiên à, bạn có nghe mình nói không vậy? Giọng nói của Nam đưa cô trở về thực tại. Cô thoáng giật mình. À, rồi, thế sau đó thì sao? Thi thể cậu ấy được chuyển về quê an táng rồi. Mình gọi để thông báo cho bạn là 16 giờ chiều nay cả lớp tập trung để ra xe tiễn đưa thi thể cậu ấy về nhà. Còn lớp sẽ cử một vài bạn về quê để đưa tang. Bạn nhớ thời gian này nghe, tập trung ở trường đầy đủ rồi cùng đi. À, mình nhớ rồi. Ừ, thôi mình cúp máy đã. Có gì còn gọi thông báo cho các bạn khác nữa. Chiều gặp sau nha. Rồi Nam tắt máy đi. An Nhiên như người mất hồn, ngồi thụp xuống giường, hai hàng nước mắt lã chả rơi. Trước đây tuy rằng Linh cùng với Ngọc và Vi có hay bắt nạt cô, thậm chí là khinh rẻ, coi thường cô, nhưng cô chưa bao giờ mang tâm tư thù hận hay trách móc. Ngược lại, cô luôn coi ba người là bạn. Giờ đây Linh gặp chuyện không may, An Nhiên vô cùng thương cảm và đau buồn. 16 giờ 30 chiều, các thành viên trong lớp đã tập trung đầy đủ tiễn đưa chiếc xe chở thi thể Linh về nhà. Nhìn chiếc xe từ từ lăn bánh, khuôn mặt ai nấy cũng đều lộ vẻ bàng hoàng và đau xót. Bàng hoàng vì một cô gái có đầy đủ mọi thứ đột nhiên lại thắt cổ tự tử. Đau xót vì phải chứng kiến người bạn cùng lớp ra đi. Chẳng lẽ mạng sống con người luôn nằm sát ranh giới với tử thần như vậy hay sao? An Nhiên thất thần nhìn chiếc xe dần dần xa khuất. Cô chắp hai tay cho khẽ nói: Linh à, bạn yên nghỉ nha. 17 giờ tại khuôn viên trường đại học. Trở về trường, An Nhiên buồn bã đi một mạch lên thư viện. Vừa bước vào cửa, cô quản lý thư viện đã vẫy tay An Nhiên lại gần chỗ mình, nhìn ngó xung quanh rồi nhẹ giọng hỏi han: À, An Nhiên à, cô nghe nói lớp em có nữ sinh thắt cổ hả? Dạ, em mới vừa đi cùng lớp á, để tiễn đưa xe đưa thi thể bạn ấy về quê an táng đó cô. Tội nghiệp không? Thế có biết lý do tại sao không? Không cô à, mọi người trong lớp chỉ biết bạn ấy xảy ra chuyện, chứ không biết nguyên nhân do đâu hết. Ừ, cô nghe người ta kể lại mà thấy cũng sợ quá, còn tự chặt đi ngón tay của mình nữa. Cô quản lý thư viện thoáng trùng mình, cho nhìn An Nhiên sắc mặt không được tốt đang đứng bên cạnh. Thôi em vào học đi, cần sách gì mà tìm không thấy á thì nói cô tra cho. Dạ em cảm ơn cô. An Nhiên cúi đầu chào rồi đi đến vị trí quen thuộc mà cô hay ngồi, lật dở cuốn sách trên tay mà trong đầu không tài nào tập trung được. Trong một thời gian ngắn, có quá nhiều chuyện xảy ra khiến cho cô khó có thể tiêu hóa hết tất cả. Những giấc mơ kỳ lạ đáng sợ, rồi chiếc nhẫn cổ mà cô vô tình có được, cho đến người phụ nữ hôm qua, và bây giờ là cái chết của Linh. An Nhiên mỏi mệt hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn dòng người và xe cộ qua lại từ tầng 2 của thư viện, cô tự nhủ, liệu rằng ở đâu đó ngoài kia có ai như mình hay không? Những dòng suy nghĩ mông lung của cô cứ trôi theo từng nhịp tích tắc của đồng hồ. Càng cố tìm kiếm đáp án thì càng khiến cho bản thân mình xa rời thực tại. An Nhiên tự nhủ với bản thân. Rồi cô hít sâu một hơi, bắt đầu chuyên tâm nghiên cứu tài liệu. 19:30 tối, An Nhiên vươn vai xoay cái hông nhỏ nhắn, làm phát ra những tiếng răng rắc. Đã gần 2 tiếng rưỡi ngồi yên một chỗ, khiến cho cơ thể rã rời và tê mỏi. Cô gom lại những trang giấy A4, ghi nhăn nhít những công thức toán học, cho vào túi, rồi đứng lên đi ra ngoài. Hôm nay nghỉ sớm vậy em? À, dạ, em ra ngoài đi vệ sinh thôi. Muốn nghỉ sớm mà vẫn chưa xong cô à. Chăm chỉ là tốt, nhưng mà phải nhớ giữ gìn sức khỏe đó. À, mà em đi vệ sinh á, thì vòng qua dãy nhà kế bên. Khu vệ sinh ở thư viện người ta đang tạm ngưng để mà tu sửa đó. Dạ em cảm ơn cô. An Nhiên dọc theo dãy hành lang mà chậm rãi bước đi. Trời về đêm, những dãy nhà không hoạt động đều trở nên yên tĩnh và tắt điện tối thui. Chút ánh sáng nhỏ nhoi nhất có chăng chỉ là ánh điện thành thị hắt vào, nhưng cũng chỉ đủ làm nhạt đi một chút màu đen của bóng tối. Cô nhìn dãy hành lang sâu hun hút mà cảm thấy rợn rợn. May thay dưới sân thư viện còn lác đác một vài cặp đôi ngồi nơi ghế đá, cùng tiếng xe cộ và dòng người qua lại ngoài đường mới khiến cho cô vững tâm hơn phần nào. An Nhiên bật đèn pin điện thoại rồi tìm công tắc điện. Tiếng bật mở vang lên, cả gian nhà vệ sinh sáng rõ trước mắt. Cô thở phào một hơi rồi nhanh chóng bước vào. Dãy nhà yên tĩnh, âm thanh duy nhất lúc này là tiếng nước chảy từ bồn rửa mặt. An Nhiên vốc từng đợt nước mát lạnh cho lên mặt rồi xoa đều. Cảm giác thoải mái, hưng phấn lan tỏa khắp cơ thể khiến cho cô hài lòng. Ngắm nhìn mình trong gương, cô đưa tay vuốt lại những lọn tóc lưa thưa bám trên trán, rồi chuẩn bị quay trở lại thư viện. Công tắc điện vừa được đóng, cô rút điện thoại chuẩn bị bật đèn pin, thì lúc này có một luồng gió lạnh toát thổi đến từ phía sau, khiến cho cơ thể cô run lên, suýt đánh rơi điện thoại trên tay. An Nhiên theo phản xạ quay phát người lại, nhưng mọi thứ vẫn như trước. Cơn gió lạnh bỗng chốc thổi đến rồi biến mất nhanh như chưa từng tồn tại. Dãy hành lang yên tĩnh đến lạ thường. Thời tiết này sao lại có gió lạnh tới vậy? An Nhiên hai tay ôm sát lấy cơ thể, cái cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng vẫn còn hiện hữu. Cô nhìn xung quanh một lượt rồi vội vàng bật đèn pin trên điện thoại của mình, nhanh chóng rời đi. Nhưng vừa được một quãng thì chợt cô dừng lại rồi lắng tai nghe ngóng. Hình như có ai đó đang ở đây. Cô đứng nép lưng vào lan can, cố xác định lại âm thanh cô vừa thoáng nghe thấy. Nhưng mọi thứ vẫn lặng yên như tờ, trừ tiếng xe cộ vẫn đang không ngừng lưu thông. Chẳng lẽ mình nghe nhầm hay sao? Cô lấy tay gãi gãi đầu, định bước đi thì có tiếng hức hức vang lên to dần ở bên tai. Cô giật mình nhìn về hướng phát ra âm thanh, là phòng mái chiếu bên cạnh. Tiếng khóc thúc thích mỗi lúc một rõ ràng hơn, là của một cô gái. An Nhiên từ từ bước đến đó rồi gọi lớn. À, ai đó? Không có tiếng trả lời. Cô thầm nghĩ, dãy nhà chức năng chỉ hoạt động vào ban ngày, ban đêm chỉ khi cần thiết mới được mở cửa ra, thì tại sao có ai ở bên trong được? Mặc dù được phép mở cửa đi chăng nữa thì cũng là để cho làm việc và học tập, sao lại tắt điện tối thui như vậy? Bất giác cô trùng mình nhớ lại giấc mơ trước đây, cũng là tiếng khóc vang lên giữa đêm tối. Chỉ khác nhau là địa điểm lần này là thư viện trường, và mọi thứ đều thực tế, không phải giấc mơ. Cảm giác trờn trợn dâng lên, sự ám ảnh từ giấc mơ đó trỗi dậy, khiến cho cơ thể An Nhiên thoáng trung lên. Cô nép sát vào lan can, nhích từng chút một đến trước cửa phòng máy chiếu. Ánh đèn pin trên điện thoại quét một vòng từ dưới nền hành lang đến khóa cửa. Ủa, khóa phòng đã được mở rồi. An Nhiên nhìn thanh chốt được kéo lệch sang một bên mà không nén nổi nghi hoặc. Là ai chứ? Là ai mà có thể có được chìa khóa vào đây ngồi khóc một mình? Cô định đưa tay mở cánh cửa thì vội vàng rụt tay lại, vì trong đầu cô hiện ra những sự việc kinh dị từ giấc mơ đó. Nó cũng bắt nguồn từ tiếng khóc. Không biết phía sau cánh cửa đó là ai, nhưng An Nhiên cảm nhận được tiếng khóc của người này rất thê lương và uất hận, vang vọng cả phía không gian bên trong. Cô lấy tay bổ đầu. Đúng là mình bị ám ảnh quá rồi. Giấc mơ và hiện thực là hai phạm trù khác nhau. Trước mắt họ đang cần sự giúp đỡ. Tự động viên để lấy lại can đảm, nhưng cái cảm giác trần trợn thì mỗi lúc một tràn ngập cả cơ thể. Cô có thể bỏ đi và không quan tâm đến những gì trước mắt, nhưng sâu thẳm trong lòng như có điều gì đó thôi thúc, vì bản thân sẽ không yên tâm khi chưa giải đáp được thắc mắc mình đang có. An Nhiên từ từ mở cánh cửa rồi bước vào trong. Tiếng khóc của cô gái vang lên từ phía cuối phòng. Cô lắc lắc đèn trên tay rồi gọi với tới. À, là ai đó? Vẫn tuyệt nhiên không có tiếng trả lời. Cô chiếu đèn lên tường rồi tìm công tắc điện. Một tiếng tách vang lên, nhưng không có bất kỳ ánh điện nào cả, trừ ánh đèn trên tay cô. Cô bất đắc dĩ rọi ánh đèn, lần từng bước tiến tới cuối phòng máy chiếu, nơi mà tiếng khóc phát ra. Mỗi lúc một gần hơn, cho đến khi mọi thứ hiện rõ ra trước mắt. Nhờ ánh đèn trên tay, cô nhìn thấy trong góc phòng là một cô gái mặc váy đỏ, tóc dài, hai tay co về phía trước như đang ôm thứ gì đó. À, nè, bạn gì đó ơi. Cô gái kia dường như không nghe thấy, vẫn quay đầu vào trong góc mà thúc thích. An Nhiên thấy thương cảm, vội tiến tới để an ủi. Nhưng cánh tay vừa đặt lên vai cô gái thì một luồng hơi lạnh thấu xương truyền thẳng vào cơ thể, khiến cho An Nhiên té ngã ra phía sau, đánh rơi cái điện thoại cô đang cầm trên tay. An Nhiên cuống cuồng bò dậy, chộp lấy điện thoại rồi chiếu thẳng đèn vào cô gái váy đỏ đó. Miệng lắp bắp định nói gì thì đúng lúc này cô gái kia từ từ đứng lên. Từ trên thân thể cô ta chảy xuống từng dòng máu đỏ tươi. Cô kinh hãi thụt lùi lại phía sau cho tới khi va vào cạnh bàn. Bàn tay cầm điện thoại run run chiếu đèn về phía cô gái váy đỏ, miệng lắp bắp: Cô. Trong căn phòng yên tĩnh, tiếng khóc của cô gái kia lúc này đã im bặt, nhường chỗ cho âm thanh tí tách của những giọt máu đang rơi xuống nền. Cơ thể An Nhiên trung lên, đôi môi mấp máy chưa nói dứt câu thì cô gái từ từ quay người lại, cho đến khi đứng đối diện hoàn toàn. Một cảnh tượng khiếp đảm hiện ra, khiến cho An Nhiên thét lên thất thanh trong sự hãi hùng. Cô gái váy đỏ với khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt vô hồn, chỉ toàn một màu trắng sữa, đang chảy ra hai dòng máu đỏ tươi. Nhưng điều khiến cho An Nhiên hoảng loạn thật sự là thứ mà cô ta đang cầm trên tay. Một thai nhi còn đỏ hỏn, nhuộm đầy máu. Thai nhi còn nguyên cuốn trốn, được lôi ra từ vùng bụng bị nứt toát của cô ta. Xin hãy cứu vớt linh hồn chúng tôi. Giọng nói âm u lạnh lẽo, mang ý tứ van nài, cầu khẩn vang lên trong căn phòng trống. Cô gái bế thai nhi trên tay, từng bước chậm rãi tiến về phía An Nhiên. Không, đừng qua đây. An Nhiên hét lên rồi quay người bỏ chạy. Nhưng vì quá hoảng loạn, cô bắp chân té ngã xuống nền nhà. Cơn đau từ cổ chân truyền đến khiến An Nhiên nhăn mặt. Cố nén cơn đau, cô vội vàng cầm lấy điện thoại treo bên cạnh rồi chiếu đèn về phía trước. Nhưng lạ thay, cô gái kinh dị lúc nãy đã không còn thấy đâu nữa. An Nhiên bám lấy cạnh bàn nhăn nhó đứng dậy, rồi thụt lùi từng bước về phía sau. Đôi mắt vẫn hướng theo ánh sáng đèn quan sát phía trước mặt. Một mảnh trống không, chỉ có những dãy bàn ghế im lìm nằm đó. Không còn thấy cô gái lúc nãy nữa, không còn thấy giọt máu tanh tưởi rơi vãi trên nền nhà nữa. An Nhiên lấy tay dụi mắt, rồi cố gắng nhìn lại, nhưng mọi thứ vẫn như trước, trừ cô ta. Nơi đây không có dấu hiệu của một bóng người nào khác. Không gian cả căn phòng trở nên yên tĩnh lạ thường, trái ngược với nội tâm An Nhiên đang mỗi lúc dâng lên sự bất an và sợ hãi. Có thứ gì đó đang ở đây, và nó đang đến gần mình. Cô quay phát người lại, trung trảy quan sát xung quanh. Vẫn không có gì bất thường, nhưng cơ thể cô thì bắt đầu trung lên và thở dốc. Nhịp tim đã trở nên dồn dập. Cô hướng ánh mắt ra phía cửa phòng mà lắp bắp: Phải ra khỏi đây, phải nhanh chóng rời khỏi đây. Nhưng đôi chân chưa kịp nhấc lên thì cả cơ thể cô đột nhiên khựng lại. Phía sau lưng, một luồng hơi lạnh toát bất chợt thổi đến, khiến cô rùng mình. Cả căn phòng yên tĩnh lại đột ngột bị tiếng tí tách phá vỡ. Mùi máu tanh nồng nặc nổi lên, khiến cho người ta cảm thấy buồn nôn và tổn lợm. An Nhiên trung trảy quay đầu lại nhìn. Chỉ cách cô nửa bước chân thôi, chính là cô gái lúc nãy bế cái thai nhi đỏ hỏn đang cúi đầu đứng đó. Máu trên người không ngừng chảy ra, hãi hùng và kinh dị. An Nhiên hét lên hoảng loạn, rồi mặc kệ cơn đau từ cổ chân, lao nhanh ra phía cửa chính. Những lần vấp ngã hay va đập vào bàn ghế đau điếng cũng chẳng khiến cô để tâm. Bây giờ cô chỉ muốn thoát khỏi nơi quái quỷ và đáng sợ này. Cánh cửa chính đã ở ngay phía trước. An Nhiên thở dốc, bước chạy mỗi lúc một nhanh. Nhưng khi chỉ còn cách cửa được vài bước chân thì một tiếng trầm vang lên. Cánh cửa chính như có ai đó phía ngoài đột ngột đóng lại. Tâm thần đang hoảng loạn cực độ, An Nhiên nắm lấy tay cánh cửa, giật mạnh. Cô hét lên điên loạn: Mở ra, mở ra! Cánh cửa vẫn bất động, mặc cho cô gào khóc trong tuyệt vọng. Cầm lấy tay nắm cửa vừa giật mạnh, vừa chiếu đèn nhìn ra phía sau. Tuy ánh đèn pin từ chiếc điện thoại phạm vi ánh sáng không được xa, nhưng đây lại là thứ mà bây giờ cô phải dựa dẫm. Cô sợ cô gái đó bất chợt lại đứng sau lưng với bộ dáng kinh tởm và quỷ dị kia. Trải qua bao sự việc kỳ lạ, giờ đây cô mới nhận ra chẳng phải lý do là hợp mệnh, chẳng phải là hợp tuổi, mà tất cả những gì cô đang chứng kiến giống như sự sắp xếp của số mệnh. Giấc mơ rồi đến hiện thực, mọi thứ đều ma quái, đáng sợ. Hơn nữa những thứ cô nhìn thấy lại như đang cầu xin ở cô một sự cứu rỗi và thương xót. Cô không thể chạy trốn số phận, không thể. Một tiếng nói vang lên như vọng từ chúng âm ti địa ngục, mỗi lúc một gần. An Nhiên sợ hãi ra sức giật cửa, cánh tay chiếu đèn thì bung lên loạn xạ như cố gắng xua đuổi. Đừng qua đây, đừng qua đây mà! Khuôn mặt cô đã tái xanh, cùng những giọt mồ hôi trên trán cứ lấm tấm dính bết những lọn tóc lưa thưa. Mặc cho cô gào thét, tiếng nói đó vẫn cứ vang bên tai, âm u và chậm rãi. Lối thoát duy nhất đã bị đóng kín. Đau khổ, sợ hãi, bất lực, An Nhiên đứng nép lưng vào cánh cửa, trung trảy chiếu ánh đèn pin ra phía trước. Ngay tại ranh giới phạm vi ánh đèn chiếu đến, từng dòng máu đỏ tươi chảy ra từ trong bóng tối, rồi dần dần lộ ra thân thể kinh dị của cô gái váy đỏ cùng với cái thai nhi đỏ hỏng. Một tay bế thai nhi, tay còn lại cô ta chìa ra phía trước An Nhiên, như chực chờ nắm lấy cô. Tiếng thét thất thanh của An Nhiên vừa dứt thì đúng lúc này, một luồng gió lạnh thấu xương thổi đến, hất tung mái tóc cô gái. Đồng thời cánh cửa chính cũng mở bung ra, khiến An Nhiên đang đứng tựa lưng phải ngã nhào ra ngoài. Lối thoát đã mở, tâm lý sợ hãi cùng với hoảng loạn khiến cho cô mặc kệ cơn đau thể xác, vội vàng bám lấy cánh cửa đứng lên rồi lao nhanh ra phía ngoài hành lang. Nhưng chỉ chạy được mấy bước chân thì một lần nữa dị biến lại phát sinh. Cả dãy hành lang dài của dãy nhà chức năng không biết từ lúc nào đã phủ đầy xương trắng, rất nhanh đã trở nên dày đặc. Biến cố bất ngờ khiến cho An Nhiên càng thêm bất an và lo lắng, bởi vì mùa hè làm gì có sương dày đặc như thế này. Cô nhích từng chút trong làn sương mờ ảo, đôi mắt đảo xung quanh như cố xác định điều gì đó. Cô không dám bước vội, không dám chạy thật nhanh, vì tầm nhìn đã dần thu hẹp do sương mỗi lúc một dày, dù hiện tại nội tâm của cô đang lấp đầy sự sợ hãi. Không, có ai không? Giúp tôi với! Đứng ngoài hành lang không thấy điểm đầu điểm cuối, An Nhiên chỉ biết hét lớn cho vơi đi sự sợ hãi, cũng như hy vọng có ai đó nghe thấy mình. Nhưng rồi cô nhận ra chỉ có âm thanh giọng nói vọng đi rồi mất hút chốn xa xăm, giống như cô đang ở một thế giới riêng biệt. Ngay cả âm thanh đường phố, tiếng còi xe, tiếng phương tiện vận tải lưu thông cũng bất chợt biến mất, cách ly cô khỏi thế giới nhộn nhịp của loài người. An Nhiên hít sâu một hơi, đè nén lại sự hoảng loạn lúc này, rồi lần mò từng bước tìm cách thoát khỏi nơi như mê cung quỷ ám này đây. Chợt cô cảm giác trên tóc mình như dính thứ gì đó. Cô lấy tay chạm nhẹ, là chất lỏng, nhưng giống như dịch được tiết ra từ thứ gì đó. An Nhiên chạm nhẹ, rồi đưa tay lên mũi ngửi. Một mùi thanh tưởi nồng nặc xộc thẳng vào mũi, khiến cô ôm lấy cổ nôn ọe ra. Máu, là máu. Cô chiếu ánh đèn trên tay, một màu đỏ tươi dính nhôm nhớp trên bàn tay trắng nõn. Cô lắp bắp giọng đứt quãng, rồi trung trải nghĩ tới giấc mơ trước đây của mình. Trong không gian yên tĩnh, âm thanh tông tổng của chất lỏng đang nhỏ từ trên phía trần của dãy hành lang xuống bên dưới. Cả cơ thể trung lên bần bật, cô từ từ chiếu ánh đèn pin lên phía trên, và cảnh tượng hải hùng một lần nữa thì hiện ra. Phía trên đầu cô chính là cô gái váy đỏ lúc nãy, tứ chi đang bám trên trần dãy hành lang, gương mặt quỷ dị nhìn thẳng vào An Nhiên với ánh mắt trắng giả vô hồn. Tóc cô ta thả xuống, làm máu theo đó nhỏ giọt xuống đầu An Nhiên đang đứng phía bên dưới. Chỉ là lúc này cái thai nhi đã không còn thấy đâu nữa. Bấy giờ đây chẳng còn sương mù, chẳng còn đắn đo nhích từng chút nữa. An Nhiên trú lên kinh hãi, rồi cứ thế cắm đầu bỏ chạy. Từng bước chân nện trên nền hành lang cùng với tiếng la hét thất thanh của cô cứ vang lên dồn dập. Phía trên trần nhà, cô gái váy đỏ bò trên trần theo hướng An Nhiên chạy đi, mỗi lúc một nhanh. Tiếng trẻ con không biết từ đâu khóc ré lên, làm không gian trở nên thập phần kinh dị. An Nhiên chạy, chạy mãi, không biết đích đến là nơi đâu. Tâm trí hoảng loạn khiến cô không thể dừng lại. Nỗi sợ thúc đẩy, hành động theo bản năng, chỉ mong muốn thoát khỏi nơi đây. An Nhiên mệt mỏi thở dốc, đã chạy rất lâu rồi, nhưng lớp sương mù vẫn như cũ, không có giảm bớt chút nào, dường như kéo dài đến vô tận. Bất thình lình, một cái va chạm khiến cho An Nhiên một lần nữa té ngã ra nền hành lang. Sau đó là ánh đèn pin li qua li lại, cùng với giọng nói có phần nghiêm khắc vang lên. Nè cô kia, đêm tối sao lại ở đây mà la hét sầm vậy? Quá hoảng loạn, cô chẳng để ý tới điều gì. Cô ngồi thụt lùi lại phía sau, lấy hai tay che chắn phía trước, giọng run rẩy. Không không, đừng lại đây, đừng lại đây mà. Nè cô gái à. Người đàn ông cầm chiếc đèn pin, cẩn thận quan sát xung quanh, rồi từ từ tiến lại. An Nhiên vẫn như cũ, run rẩy không trả lời, chỉ lấy hai tay ôm lấy đầu gối mà trung lên bần bật. Người đàn ông mới tới cảm thấy có điều gì đó bất thường, bèn lấy tay định đỡ cô lên. Nhưng cánh tay chưa kịp chạm vào người cô thì cô đã hất văng xua đuổi. Hai cánh tay bung loạn xạ lên trên không trung, như sợ ai đó chạm vào mình. Nhận thấy có vấn đề, người đàn ông bỏ cái đèn pin chuyên dụng xuống nền, rồi tiến tới giữ chặt lấy cơ thể An Nhiên. Trong cơn hoảng loạn cực độ, cô giãy giụa mỗi lúc một mạnh, khiến cho người đàn ông mới tới dù cánh tay lực lưỡng cũng có chút mất khống chế. Này cô gái à, cô có nghe tôi nói gì hay không? À, cô kia. Tiếng quát tháo vang lên bên tai. Cánh tay ông ta nắm chặt lấy hai vai An Nhiên, cố lay mạnh, cố giúp một người đang mất kiểm soát bản thân tìm lại chính mình. Cơ thể cô điên cuồng giãy giụa, người đàn ông vừa lay vừa hét lớn, cho tới khi cảm nhận thấy cơ thể cô bắt đầu dần bình ổn trở lại mới từ từ buông tay ra. An Nhiên co ro ngồi nép vào tường, đôi mắt lấm lét đảo qua đảo lại như sợ hãi thứ gì đó, cũng không hề để tâm tới người đàn ông đang ngồi trước mặt quan sát mình. Biểu hiện kỳ lạ của cô khiến cho ông ấy cảm thấy nghi hoặc, lấy tay vả nhẹ một bên má cô. An Nhiên giật mình tránh sang một bên, nói với giọng vẫn còn sợ hãi: Đừng tới gần tôi. Người đàn ông lấy chiếc đèn pin để bên cạnh, rồi chiếu sáng xung quanh, sau đó chiếu lướt qua bộ đồ đồng phục cô đang mặc mà nói lớn: Tôi không biết là cô có chuyện gì, nhưng tôi yêu cầu cô đi cùng tôi xuống phòng bảo vệ. Dõi theo ánh đèn, An Nhiên nhìn qua một lượt, rồi từ từ ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông mà lắp bắp: Chú là bảo vệ hả? Bình tâm lại rồi hả cô gái? Nãy giờ trong cô không khác gì kẻ điên đâu. Ông ấy chính là bảo vệ của khu thư viện và giải nhà chức năng. Thấy cô đã ổn định được tâm trí, ông ấy mới nhẹ giọng ôn hòa: Cô gái váy đỏ, bé thai nhi đâu rồi? Cả sương mù nữa. Người bảo vệ cầm đèn pin chiếu qua một vòng nữa, như giúp cô xác nhận lại, cho nói: Học nhiều quá, sinh ra rối loạn rồi đó cô gái. Chẳng có cô gái váy đỏ hay là sương mù nào cả. Tôi đi một vòng quanh sân, nghe tiếng la hét phía trên này thì mới vội lao lên, mới thấy cô hoảng loạn chạy qua chạy lại dưới hành lang, mà không biết có chuyện gì xảy ra nữa. Mới lao tới giữ cô lại, ai ngờ đâu cô cứ cắm đầu chạy mà va phải tôi luôn đó chứ. May mà tôi phát hiện kịp thời đó, chứ chẳng có ai nữa đâu. Cô nhìn xem dưới sân chẳng còn một ai hết, quản lý thư viện thì ra ngoài chưa thấy về. Thực sự là không có sao chú? Tôi lừa cô thì được cái gì? Có cần tôi dẫn đi kiểm tra lại hay không? Mà có chuyện gì kể tôi nghe. Lúc nãy nhìn cô giống như đang thấy điều gì ghê gớm lắm đó. An Nhiên nhẹ gật đầu, rồi không một chút giấu giếm, đem toàn bộ sự tình lúc nãy kể cho chú bảo vệ nghe. Trong cả quá trình thuật lại, sắc mặt cô không giấu nổi sự hoang mang cùng sợ hãi tột độ. Người bảo vệ chăm chú lắng nghe, cũng không có làm bất kỳ điều gì ngắt quãng quá trình tường thuật của An Nhiên. Đó là tất cả những việc mà cháu gặp phải đó. Cháu xin lỗi chú, lúc nãy cháu sợ quá cho nên không biết là chú. Người bảo vệ ra hiệu cô không cần nói thêm, một tay cầm đèn pin, một tay đỡ cô đứng lên, rồi nói: Không sao là tốt rồi. Chỉ là khi nghe cô kể xong, tôi khó mà tin được. Nó liên quan tới tâm linh, mà tôi thì không tin dị đoan. Làm ở đây lâu rồi nên tôi biết, trường hợp của cô là đầu tiên tôi gặp đó. Thôi đi, tôi đưa cô lại chỗ căn phòng đó xem xét lại. Dạ thôi, cháu sợ lắm, không dám quay lại đó đâu. Có tôi ở đây, sợ cái gì? Chỉ là tôi muốn xác minh lại ổ khóa cánh cửa phòng cho cô xem mà thôi. An Nhiên cắn môi lưỡng lự giây lát, rồi cũng gật đầu đi theo. Chỉ là đôi tay bám chặt lấy cánh tay người bảo vệ, giống như có chết cũng không rời, khiến cho chú ấy chỉ biết lắc đầu cười trừ. Đây nè, cô nhìn coi, ổ khóa được khóa cẩn thận như vậy, thì làm sao mà mở được? Chìa khóa thì tôi đang cầm đây, chẳng lẽ tôi lại bày trò lên đây để mà dọa ma cô hay sao? Người bảo vệ chiếu thẳng cây đèn pin vào ổ khóa để An Nhiên xác nhận lại. Thật kỳ lạ, rõ ràng lúc nãy cánh cửa phòng đã được mở ra, mình còn cảm nhận được rõ ràng cái lạnh từ tay nắm cửa cơ mà. An Nhiên đang suy nghĩ mông lung thì chú bảo vệ lại kéo cô đi dọc theo dãy hành lang, chiếu đèn từng chút một lên trên nền. Cô bảo có máu từ cô gái váy đỏ gì đó ở đây. Bây giờ cô nhìn xem, cả nền bê tông, ngay cả đến vết sơn cũng không có, chứ nói gì là máu. Nhưng mà cháu... Thôi được rồi, mọi việc chấm dứt ở đây. Bây giờ để tôi đưa cô trở lại phòng học thư viện. Người bảo vệ ngắt ngang lời An Nhiên rồi cứ thế dẫn cô đi. Bây giờ mới 20 giờ hơn, còn chưa đầy một tiếng nữa thư viện mới đóng cửa. Cô quản lý ra ngoài vẫn chưa trở lại. An Nhiên vừa trải qua một phen kinh hãi nên bây giờ chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây, cũng chẳng còn tâm trí mà làm luận văn nữa. Thu dọn đồ đạc nhanh nhất có thể, An Nhiên đi một mạch ra cổng thư viện. Ánh đèn thành phố cùng với con người và phương tiện qua lại nhộn nhịp khiến cho cô cảm thấy có sinh khí tốt hơn phần nào, nhưng nội tâm vẫn còn rất ám ảnh. Cô không muốn trở về phòng, vì hiện tại ở một mình đối với cô là một thử thách khó khăn. An Nhiên đứng trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi rút điện thoại ra quay số. An Nhiên hả? Mình nghe nè. Đầu dây bên kia không ai khác chính là Nam. Nam à, bạn có bận gì không? Cho mình nhờ chút chuyện. Sao vậy? Sao nghe giọng của bạn khác quá? Mình đang rảnh mà, bạn nói đi, giúp được mình giúp ngay. Mình nhờ bạn chở mình qua phòng của Duyên được không? Mình muốn ngủ nhờ phòng bạn ấy một hôm. Mình không mang theo xe, mà bạn ấy thì ở hơi xa trường. Được mà, bạn đang ở đâu vậy? Mình sẽ tới liền. Cảm ơn Nam, mình đợi bạn cổng thư viện trường nha. Mình tới liền. An Nhiên thở phào một hơi rồi ngồi xuống ghế đá gần phòng bảo vệ. Thực chất cô có thể bắt xe đi tới phòng của bạn thân tên Duyên, nhưng nỗi sợ vẫn tràn ngập trong tâm khảm, khiến cho cô chỉ có cách gọi cho Nam. Như vậy sẽ yên tâm hơn là người lạ. Khi nỗi sợ xuất hiện trong bất kỳ một ai đó, việc gần những người thân thiết sẽ luôn đem lại cảm giác an toàn hơn. Quý thính giả vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện Chiếc Nhẫn Luân Hồi. Hẹn gặp lại mọi người ở tập 3 sẽ được phát sóng vào trưa ngày mai nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.